chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3887, chương 3887, hạ đẳng tư chất. Yên tĩnh trong đám người, tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn lấy những cái kia tiên phong đạo cốt người. Miễn là nhập tiên môn, Trường Sinh mong muốn, người nào lại nguyện ý tầm thường vô vi là một người bình thường. Trong đám người, vô số người mong mỏi cùng trông mong, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy cái kia 10 cái khung cửa giống như đồ vật. Lỗ chờ ánh mắt lấp lóe, vung tay lên, trầm giọng nói ra, mở chất môn, miễn là chất môn có phản ứng người, đều có thể vì ta mênh mông tông ngoại môn đệ tử. Theo hắn thoại âm rơi xuống, 10 cái chất hai bên cửa mênh mông tông đệ tử ào ào lấy ra một cái trứng bồ câu kích cỡ tương. Đường thuần trắng tinh thạch để vào chất trên cửa lõm trong máng. Nhất thời, chất môn trống rỗng khung cửa bên trong tạo nên một tầng màu trắng gợn sóng. Tựa như một chiếc gương, mọi người bắt đầu sao động. Thì liền Vương Đại Đông bên người Trương Viễn cũng vô duyên vô cớ hưng phấn lên. Lão Hắc, có biện pháp nào không che giấu đan điền ta? Vương Đại Đông phi thường nhỏ âm thanh hỏi. Hắc tịch tại Vương Đại Đông MU bàn tay không gian bên trong thoải mái nằm thẳng. Nhìn lấy chính mình long chảo. Nghe vậy đắc ý cười nói. Đơn giản, sau đó nó đánh một cái búng tay. Vương Đại Đông đan điền nhìn qua thì cùng người bình thường không có gì khác biệt. Vương Đại Đông buông lỏng một hơi, muốn là mình đan điền bị những người tu hành kia phát hiện. Không chừng phải đem chính mình đánh văng ra ngoài không thể. Có đạo này bảo hộ, hắn cảm thấy mình trà trộn vào đi cũng không thành vấn đề. Lưu Huyền ánh mắt băng lãnh nhìn người trước mắt, thanh âm không mang theo một tia khói lửa nói ra. Mỗi người xếp hàng có thứ tự xuyên qua chất môn có phản ứng người đều có thể lưu lại, thoáng cái, đám người nhất thời thì làm 10 bầy, phân biệt đối ứng 10 cái chất môn, lần lượt có người trong ngực tâm thần bất định tâm tiến vào bên trong. Nhưng chất môn đều không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến những người kia tâm trong lúc đó biến đến thật lạnh, mời những người không liên quan rời đi. Lưu Huyền nhìn lấy có ít người đứng đấy bất động, thì lạnh như băng nói một câu, để những người kia trong lòng siết chặt, vội vàng rời đi. Lúc này, có một đạo lục quang quanh quẩn tại cái thứ nhất chất trên cửa. Cái kia bên cạnh một cái lạnh lùng thanh niên sắc mặt lộ ra nét mừng. Hạ đẳng tư chất một cái. Sau đó, bên cạnh hắn nữ tử thì nhìn lấy cái kia xuyên qua chất môn thiếu niên. Thấp giọng hỏi, tính danh, tuổi tác cùng quê quán. Thiếu niên rõ ràng có chút khẩn trương, siết quả đấm, thanh âm lắp bắp nói ra. Tính danh Nghiêu Nghiêu Châu Cẩu Thạng, tuổi tác 15, quê quán Sông Lớn Thôn. Sau đó nữ tử liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, qua bên kia chờ lấy. Trông thấy có người thành công, những cái kia không thành công đều quang tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Còn không có qua chất môn cũng 10 phần hâm mộ, qua bên kia đã coi như là nhập người tu hành cánh cửa. Lại lần lượt thông qua mấy trăm người, chất không có cửa đâu bất kỳ phản ứng nào, gọi là Châu Cẩu Thạng thiếu niên một người đứng ở nơi đó. Lộ ra 10 phần cô đơn, nhanh đến Trương Viễn. Trương Viễn nhìn lấy thiếu niên kia, cũng là 10 phần hâm mộ, trong nội tâm cũng 10 phần tâm thần bất định. Không lâu sau đó liền đến hắn, làm hắn đi qua chất môn thời điểm, chất môn nhất thời phóng ra ánh sáng màu lam. Đạo thứ 5 chất môn thanh niên cùng nữ tử ào ào kinh ngạc. Sau đó thập phần hưng phấn phải nói, trung đẳng tư chất một cái. Nữ tử nhìn lấy Trương Viễn, cau mày nói, tuổi tác có chút lớn. Trong nháy mắt, Trương Viễn trong nội tâm thì chìm xuống. Lưu Huyền cùng Lỗ Chớ đều bị cái này cái trung đẳng tư chất giật mình. Trong đám người cũng là nhấc lên một trận cuồng phong. Bọn họ tuy nhiên không biết trung đẳng tư chất đại biểu cho cái gì, nhưng nghe so hạ đẳng tư chất tốt. Trương Viễn lo lắng nhìn lấy Lỗ Chớ, Lỗ Chớ nhìn lấy Trương Viễn, gật đầu nói, lớn tuổi là lớn một chút, nhưng cũng không ngại, qua bên kia chờ lấy. Trương Viễn nhất thời như chút được gánh nặng, mang ơn đối với Lỗ Chớ cùng Trương Viễn bọn họ chắp tay, vui vẻ đi đến thiếu niên kia bên người. Hiện tại, đứng nơi đó hai người, mọi người càng thêm kích động. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Trương Viễn, không nghĩ tới hắn tư chất cư nhiên như thế tốt. Giờ phút này hắn đứng tại phía sau cùng, dù sao hắn cũng không vội, tu hành coi trọng là thiên phú, Trương Viễn cũng coi là hậu tích bạc phát. Vương Đại Đông nhíu mày, nhỏ giọng nói, ta gặp hắn lúc, hắn tư chất thường thường, làm sao thời gian mấy tháng thì biến, cái này ta cũng không biết. Hắc Tịch buông tay nói, đến đón lấy thời gian bên trong, không biết là Trương Viễn cho bọn hắn mang đến cái gì kích thích. Chất môn lần lượt xuất hiện hào quang màu xanh lục, nhưng không có trung đẳng tư chất xuất hiện. Trương Viễn cái kia ra hỏa đều là trung đẳng tư chất. Ta Vương Đại Đông không nói yêu nghiệt tư chất, chí ít cũng phải siêu cấp tư chất đi. Sách, đưa ngươi đi biên cương hái cây bông vải. Hừ, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, lười nhác cùng Hắc Tịch nói mò. Theo càng ngày càng nhiều người thông qua chất môn, có phản ứng cũng có chừng 30 cái, không coi là nhiều, thậm chí là ít đến thương cảm. Rốt cục đến Vương Đại Đông, đợi trước mặt hắn người kia thông qua không có phản ứng về sau, thất lạc rời đi, hắn cất bước thì thông qua chất môn. Chất môn nhất thời thì kịch liệt phản ứng, run rẩy lên. Thứ 10 số chất môn thanh niên cùng nữ tử nhất thời quá sợ hãi, thì liền Lưu Huyền cùng Lỗ Chớ cũng bị chấn động tới. Chuyện gì xảy ra? Lỗ không qua tới hỏi, đôi mắt quét Vương Đại Đông một chút, sau đó cái kia chất môn nhất thời phóng ra hào quang màu tím. Tất cả mọi người bị quang mang này chấn kinh đến, thoáng cái, Lỗ Mạc Băng mặt lạnh lập tức thì giống như hoa cúc nở rộ. Trong nội tâm kích động vạn phần, nhưng cái này kích động theo cái kia màu tím thay đổi dần thành lục quang về sau. Lỗ Chớ cười cho nhất thời cứng đờ, những cái kia mênh mông tông đệ tử cùng những cái kia thông qua khảo nghiệm đều ánh mắt quái dị. Nhìn lấy Vương Đại Đông, Vương Đại Đông mặt cũng biến thành 10 phần cổ quái. Cái này mẹ nó cái gì chất môn là hỏng sao? Không chỉ hắn nghĩ như vậy, thì liền Lỗ Chớ cũng nghĩ như vậy. Ngươi tên là gì? Vương Đại Đông nho nhã lễ độ chắp tay nói. Tiểu tử Vương Đại Đông gặp qua các vị tiên sư. Ngươi đi bên cạnh nói chất môn thử nhìn một chút. Vương Đại Đông biết Lỗ Chớ có ý tứ gì, gật gật đầu để sau thông qua bên cạnh chất môn. Nhan sắc bình tĩnh là màu xanh biếc. Xem ra là xấu, đạo này chất môn không thể dùng. Lỗ Chớ chỉ Vương Đại Đông lúc trước thông qua cái kia đạo chất môn nói ra, cái kia hai cái mênh mông tông đệ tử vội vàng chắp tay đáp. Vương Đại Đông có chút tức giận, cái này mẹ nó cùng chính mình muốn kịch bản không giống nhau a. Ta muốn siêu cấp tư chất đâu, mẹ nó không có, tốt xấu cũng phải một cái cao đẳng. Thật sự là khó xử lời nói bên trong các loại cũng được. Nhưng hắn meo lại tới một cái hạ đẳng. Ta con mẹ nó meo kéo kịch bản. Ngươi nói nhiều, ngươi đến viết. Một việc nhỏ xen giữa đi qua, Vương Đại Đông thành công lẫn vào cái kia 30 mấy người bên trong. Từng có đến 2 canh giờ, tất cả mọi người đi qua chất môn, nhưng lưu lại chỉ có 55 người. Mà người tới có hơn 30.000 người, mà thông qua người chiếm nhân số lại lác đác không có mấy. Những cái kia không có thông qua đều cực kỳ hâm mộ nhìn lấy cái kia 55 người. Ngửa mặt lên trời thở dài, hiu quạnh rời đi, mênh mông tông 20 cái đệ tử tập hợp một chỗ. Trong nội tâm cũng buông lỏng một hơi, nhìn lấy chính mình sư đệ sư muội. Trên mặt cuối cùng là lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,